Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người vẫn bàn tán tranh luận về việc mẹ con tôi dọn về ở hay không ở ngôi nhà của chú thím em bác Thành. Nhà chú ấy cách nhà bác ba nhà, nhưng vì khu nhà bác mặt đường liên xã nên nhà xây sát liền kề nhau chứ không cách cả mấy chục mét mới có một mái nhà như khu nhà cô Thi. Bác dẫn chúng tôi sang nhà chú ấy. Tôi nhìn thấy ngôi nhà mà mắt sáng như sao. Bởi lẽ ngôi nhà rất đẹp, nhà ấy nhỏ hơn nhà bác Thành, là căn nhà cấp 4 có gác lửng. Vào nhà tôi thích chí reo lên: mẹ ơi, nhà đẹp quá, lại có cả gác lửng nữa kìa. Mẹ tôi nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi bảo: ngôi nhà đẹp thế này mà cho thuê giá đó có vẻ không hợp lý. Bác Thành nghe mẹ nói vậy bảo: thế theo em, ngôi nhà này cho thuê giá bao nhiêu thì hợp? Cô Thi kéo mẹ tôi ra mà nói: chị hay thật, người ta cho thuê rẻ lại còn chê. Trên đời này có chị là một đấy. Cô Thi quay lại nói với bác Thành: tôi thay mặt mẹ con chị ấy cảm ơn anh. Anh xem còn nhà nào như này nữa kiếm cho tôi thuê một căn. Tôi vội vã đáp: không được, cô mà ở gần đây chồng cô lại đến, cháu sợ lắm. Tôi lỡ miệng nói làm cô Thi lặng thinh không nói thêm nữa. Cô buồn bã thở dài rồi bước ra phía bếp. Mẹ kéo tôi mà bảo: chuyện này chúng ta không nhắc lại nữa. Sau một hồi tham quan nhà cửa, mẹ tôi đồng ý dọn đến đây ở. Tôi là vui mừng nhất, bởi lẽ tôi thực sự rất sợ nếu phải quay lại nhà cô Thi. Mặt khác ở đây tôi thường xuyên gặp được bác Thành. Thậm chí nếu ban ngày mẹ tôi đi làm, tôi có thể chạy sang chơi với bác cho đỡ buồn. Bác Thành giao chìa khóa nhà cho chúng tôi. Bác nói sẽ chở mẹ tôi về nhà lấy đồ cho hai mẹ con. Cô Thi vẫn trầm lặng không nói. Bác Thành bảo với cô: tôi biết cô là người tốt, cô chỉ là chọn nhầm chồng thôi. Nhưng tôi hỏi thật, cô còn muốn tiếp tục làm vợ thằng khốn đó không? Cô Thi không đáp mà mắt nhìn ra cửa. Bác lại nói tiếp: tôi chắc chắn không bỏ qua cho hắn đâu. Tôi nói trước cho cô chuẩn bị tinh thần. Cô Thi rơi nước mắt đáp: tôi không ngờ hắn khốn nạn đến thế. Tôi cũng chả còn luyến tiếc gì một con thú độ lốt người. Anh cứ làm gì anh muốn. Hôm nay tôi và hắn không có bất cứ quan hệ gì hết. Tôi sẽ ly dị với hắn. Thà rằng tôi ở một mình cả đời, chứ không chấp nhận một kẻ đến súc vật còn không bằng như thế. Cô nói mà nước mắt không ngừng rơi. Mẹ con tôi nhìn cô mà không khỏi xót xa. Thẳm sâu trong tim tôi thấy thương cô Thi nhiều lắm. Cô ấy thực sự rất tốt, nhưng đáng tiếc ông trời lại ban cho cô ấy một cuộc hôn nhân bất hạnh, bi thương. Số phận của cô dường như được sắp đặt sẵn như thế. Tất cả những người phụ nữ quanh tôi đều không có cuộc sống hạnh phúc. Dường như bên cạnh tôi toàn những mảnh đời bất hạnh. Có lẽ cái bất hạnh ấy nó lây lan được. Thế nên phía sau tôi cũng được giải thảm bằng đau thương. Bác Thành quyết tâm kiện lão quân đến cùng. Tuy nhiên sau ngày hôm ấy, lão đã một lần nữa biến mất khỏi địa phương. Có lẽ lão sợ tội nên trốn bỏ, hoặc lão lại chạy về với cô bồ của lão ở tận Sài Gòn. Mẹ con tôi dọn hẳn về nhà của em bác Thành ở. Mẹ vẫn ngại lắm khi thuê nhà cạnh bác, hơn nữa lại thuê giá rẻ. Tôi thấy mẹ từ khi về đây ít ra ngoài nói chuyện với hàng xóm. Tôi không biết mẹ ngại hàng xóm bàn tán hay mẹ trách bác Thành. Cô Thúy thi thoảng sang nhà chơi với tôi. Cô làm em họ của bác Thành. Cô lấy chồng nhà cũng gần nhà tôi ở. Một hôm cô bảo với mẹ tôi: chị này, em thấy hai mẹ con chị đi chung xe đạp hơi bất tiện. Sao chị không mua thêm cho Xuyến Chi cái xe đạp nữa? Em thấy xe cũ giá cũng rẻ mà. Mẹ tôi vẫn thoăn thoắt móc áo. Mẹ không ngẩng đầu nhưng đáp lại cô: giờ chưa cần thiết lắm cô Thúy ạ. Tôi đi làm cũng gần trường cháu học. Sáng tôi chở cháu đi cũng tiện lắm. Nhưng chưa con bé cứ phải ở nhà bạn chờ chị về, như vậy khổ thân con bé lắm. Chị để cháu nó về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Mẹ Ngưng móc áo ngẩng lên nhìn cô Thúy thở dài. Tôi sợ. Cô Thúy đáp ngay. Chị sợ chuyện xảy ra như với lão quái vật kia hả? Nhưng đó là do chị với cháu chung nhà với nó. Giờ chị ở nhà riêng, với lại khu này người ở và qua lại đông đúc, con bé về khóa cửa lại là yên tâm. Hơn nữa sang năm con bé đi học cấp 3 cũng có chung đường với chị đâu. Vâng, sang năm con bé học cấp 3 rồi, tôi cũng tính mua cho con bé cái xe đi học cho tự do, chứ đi nhờ cũng khó mà tôi chưa mua được. Chị này, em nói cho chị nghe, hàng xóm nhà em làm cầm đồ nhiều xe đẹp lắm ấy, để em bảo lão chồng em hỏi cho chị cái xe đẹp đẹp mà giá rẻ rẻ nhé, hàng xóm với nhau người ta chả lấy đắt đâu. Tôi nghe cô Thúy nói vậy mắt sáng lên. Cô Thúy ơi, thế mua xe cầm đồ thì rẻ với đẹp hơn mua ngoài quán hả cô? Dĩ nhiên rồi, mấy cái đứa điện tử nó cắm xe suốt. Có đứa thì bố mẹ chuộc về, có nhà chuộc nhiều lần người ta chán là chả thèm chuộc. Xe như vậy mua mới rẻ, mà may còn kiếm được cái xe mới và đẹp. Cháu thích xe màu gì để cô kiếm cho. Tôi liếc qua nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi không nói gì. Tôi biết ngay là mẹ đồng ý. Tôi chạy lại cạnh cô Thúy. Cháu thích xe màu đỏ cô ạ, mà phải xe mini màu đỏ tươi ấy. Cô Thúy cười, cháu thích giống cô thế, cô cũng thích màu đỏ, vậy để cô bảo chồng cô kiếm cho cháu nhé. Tôi gật đầu lia lịa, mẹ tôi nói, nhưng tôi không có nhiều tiền, cô tìm xe vừa phải thôi nhé, nhiều tiền quá tôi không có đâu đấy. Cô Thúy cười cười xua tay, yên tâm chị ơi, em sẽ bảo chồng em ép giá cho. Mấy lão hay nhậu với nhau, rượu vào lời ra, lúc ấy hỏi cái gì chả đồng ý. Cô Thúy hỏi và về kiếm thật. Hôm sau cô đã chạy sang nhà tôi, cô bảo, cô kiếm được xe cho cháu rồi đấy nhé, hẳn con mini Nhật màu đỏ tươi luôn cơ, cô nhìn còn thích lắm. Thật hả cô, xe có đẹp như xe của cô không ạ? Đẹp hơn nhiều cháu ạ, cô còn thích cơ mà, cô đảm bảo Xuyến Chi sẽ rất thích. Lúc đó bác Thành cũng đi ngang qua, tôi gọi luôn bác Thành hớn hở khoe. Bác Thành ơi, cô Thúy tìm giúp cháu cái xe đạp, cô bảo xe mini Nhật màu đỏ đẹp lắm. Bác Thành cười hiền, vậy chúng ta đi xem thôi. Bác quay lại bảo cô Thúy dẫn chúng tôi đi xem xe có được không? Em nhất trí rồi, giờ chúng ta đi luôn nhé. Mẹ tôi ngập ngừng, hay để vài hôm nữa được không cô Thúy? Tôi chưa được lĩnh lương. Với cả xe Nhật thì đắt lắm hả cô? Em đã bảo chị xe cắm mà, quá hạn 2 ngày người ta không chuộc, nên chủ quán thanh lý. Chị mà không mua thì mất luôn đấy. Chiếc xe vừa mới lại đẹp nữa. Bác Thành, vậy chúng ta đi xem trước. Nếu đúng là xe đẹp thì chúng ta đặt cọc tiền, vài hôm nữa lấy xe. Còn nếu em không ngại thì anh cho em mượn tiền, khi nào em lĩnh lương thì trả lại cho anh sau. Tôi liếc nhìn mẹ. Thực ra lúc ấy tôi muốn co chân chạy đi xem xe lắm, nhưng tôi nghĩ thương mẹ nên cũng sững lại. Mẹ hỏi cô Thúy, liệu họ có cho đặt cọc trước không cô Thúy? Cô Thúy đáp, thì chị cứ ra ngoài ấy đi, chúng ta xem xe, xem giá cả đã. Nếu hợp lý thì chúng ta tính tiếp, còn không thì em lại nhờ người ta tìm cách khác cho. Mẹ tôi gật đầu, vậy mẹ con tôi làm phiền cô Thúy. Cả bốn người chúng tôi kéo nhau ra quán cầm đồ. Đúng như lời cô Thúy nói, chiếc xe mini màu đỏ còn rất mới và đẹp. Tôi thích lắm. Tôi đi xung quanh cái xe nhìn ngắm. Bác chủ quán thấy mắt tôi sáng long lanh liền bảo, cháu có muốn đi thử không? Bác cho cháu đi thử vài vòng đấy. Cháu cứ đi đi, nếu ưng ý thì bảo mẹ, bác sẽ bán lại cho cháu. Tôi cười cười nhìn về phía mẹ. Mẹ ngập ngừng hỏi, cái xe này anh bán giá bao nhiêu ạ? Bác chủ quán nhanh nhẹn trả lời, người ta cắm ở nhà tôi 10 ngày rồi, giá cắm là 350.000. Tôi tính lãi 10 ngày và tiền phí trông xe từ hôm đó đến giờ thêm 100.000 nữa. Vậy tổng chị phải trả là 450.000. Mẹ ngạc nhiên hỏi lại, 450.000 cái xe này á? Tôi có nghe nhầm không? Xe khung dựng cũ mua cũng phải hơn 300.000 rồi mà. Bác chủ quán nhìn sang phía bác Thành và cô Thúy một lượt, rồi quay lại bảo với mẹ tôi, thì tại cô Thúy là chỗ quen biết thì tôi mới thanh lý như thế, là bằng tiền người ta chuộc. Bình thường tôi mang ra quán xe bán lại, rẻ cũng phải 800-900 nghìn đó cô ạ. Hàng nhà tôi là cầm cố thanh lý. Tôi thu đủ vốn và lãi là được. Nếu không phải người quen, tôi sẽ không thanh lý giá đó đâu. Bác Thành bảo với mẹ tôi, anh thấy giá xe vậy là quá rẻ rồi, hợp lý với khả năng của hai mẹ con. Nếu em bỏ lỡ thì không có cơ hội mua được cái xe vừa rẻ vừa đẹp nữa đâu. Mẹ tôi ngập ngừng, em cứ thấy sao sao ấy, như thế thiệt thòi cho bác chủ quán. Bác chủ quán thấy vậy cười phá lên. Ôi trời ơi, tôi nghe cô Thúy nói tôi còn không tin. Ai dè cô thế mà còn hơn cả tôi tưởng tượng. Người ta đi mua xe còn mặc cả bớt lên bớt xuống. Chắc có mình cô thương chủ quán bị thiệt. Bác cười một hồi sung sướng lắm rồi nói tiếp. Thôi, vậy cô quyết định có mua hay không nào? Nếu cô đồng ý thì tôi bán cho cô. Còn không thì tôi mang ra quán xe dưới kia bán lại. Cô mà xuống đấy mua được xe này giá 1 triệu là tôi phục cô luôn đấy. Cô Thúy đáp. Lấy chứ, sao lại không? Cô Thúy kéo mẹ tôi. Chị gật đầu đi, chị không lấy, em lấy đấy. Mẹ nghe cô Thúy nói vậy liền gật đầu. Tôi lấy. Bác Thành hỏi chủ quán. Thế giờ trả tiền luôn hay đặt cọc trước hả anh quán? Tùy ý các vị, tôi kiểu gì cũng chiều hết. Nhưng đặt cọc thì tôi sẽ phụ thu mỗi ngày 5.000 đồng. Chừng nào lấy xe thì tôi sẽ cộng thêm đấy nhé. Bác Thành cười. Anh này buôn bán chắc chắn thế, trách sao không giàu cho được. Bác Thành nói rồi rút ví lấy tiền ra trả. Mẹ tôi vội vã chặn bác Thành lại. Em có đủ tiền rồi anh để em tự trả. Nói rồi nhanh nhẹn rút tiền trả cho bác chủ quán. Tôi thì sung sướng vì được một mình sở hữu nguyên con xe mini Nhật, niềm mơ ước suốt bao nhiêu năm. Mẹ trả tiền xong là tôi leo luôn lên xe đạp một lèo về nhà. Cảm giác được đi trên chiếc xe mới thật hãnh diện biết mấy. Từ sau khi mẹ mua xe cho tôi, buổi trưa tan học là tôi đạp xe về nhà nấu cơm ăn. Bác Thành thấy tôi đi học qua nhà hay gọi tôi lại cho tôi thức ăn. Khi thì thịt gà, khi thì chân giò luộc, có khi hẳn khúc cá kho to đùng. Bác cũng có bảo tôi vào ăn cơm với bác cho vui, nhưng tôi sợ mẹ giận nên không dám. Bác bảo một lần tôi từ chối là bác hiểu ngay, bác không bao giờ nhắc đến việc ấy nữa. Thời gian trôi đi, tôi học xong cấp 2 rồi chuẩn bị thi lên cấp 3. Hồi ấy thi lên cấp 3 phải làm hồ sơ, trong ấy có hộ khẩu. Đáng tiếc hộ khẩu của mẹ con tôi vẫn còn chung với nhà ông bà. Mẹ tôi vài lần về xin ông bà mượn hộ khẩu để tách riêng ra, làm hồ sơ cho tôi đi học, mà ông bà nhất quyết không chịu. Tôi nhớ hôm ấy tôi và mẹ cùng về nhà xin bà cho mượn hộ khẩu. Mẹ con tôi đi chiếc xe mini mới mua. Bà nhìn chiếc xe rồi nguyết cái rõ dài thườn thượt. Gớm, đi đánh đĩ có khác, có hẳn xe mini Nhật cơ đấy. Tôi nghe mà khó chịu trong lòng bèn cãi. Sao bạn không nói có cho mẹ con cháu thế? Là mẹ cháu vất vả đi làm, tối còn móc áo đến nửa đêm, gom góp mãi mới đủ tiền mua cho cháu cái xe đi học. Bà tôi nhổ toẹt nước trầu xuống đất, ngay chỗ tôi đứng mà đáp. Cha tiên sư nhà mày, bà chả đi guốc trong bụng chúng mày. Giờ thì biến đi, cháu khuất mắt bà. Mày không đi bà thả chó cho nó cắn chết cha chúng mày. Bà ngưng lại một lúc rồi nói. À, cái lại con Hoàng, làm gì có cha mà chết. Bà giơ tay chỉ thẳng mặt tôi. Mày cút ngay cho bà, nhà bà không có chỗ chứa mấy đứa con Hoàng. Mẹ tôi quỳ xuống. Mẹ, con xin mẹ rủ lòng thương cháu. Mẹ cho con mượn lại hộ khẩu, con sẽ tách khẩu ra. Tên con và Xuyến Chi sẽ không còn trong hộ khẩu của bố mẹ nữa. Bà không thèm nhìn mẹ tôi mà đi thẳng vào nhà đóng cửa lại. Tôi kéo mẹ dậy mà mẹ không chịu. Mẹ bảo, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào mẹ cho chúng con mượn hộ khẩu. Mẹ kéo cả tôi quỳ xuống ở trước cửa nhà bà. Chúng tôi quỳ khá lâu thì ông tôi về. Vừa nhìn thấy mẹ con tôi về nhà, ông tôi bắt ngay con dao bầu hôm trước. Mẹ mang lên đe dọa ông bà ra mà nói. Cha tiên sư chúng mày, ngày xưa chúng mày đi bảo không thèm quay lại, giờ chúng mày vác xác về đây cho ông chém à? Ông chém chết cha cái lũ khốn chúng mày. Mẹ tôi nhất định quỳ yên dưới đất mà không đứng dậy. Ông tôi lăm lăm con dao tới chém thẳng xuống. May thay lúc ấy chú Thao chồng cô Na chạy qua đỡ được con dao. Ông tôi bị lỡ đà ngã dúi mặt vào cây cột trụ. Ông tức la làng. Ôi làng nước ơi, giết người. Bà ở trong nhà nghe tiếng ông la hét mở cửa chạy vội ra. Bà chưa biết rõ đầu đuôi sự việc thế nào, lao ra đỡ ông dậy. Bà nhìn trán ông tím một cục khóc tức tưởi. Bớ làng nước ơi, mọi người mau ra đây mà xem, mẹ con khốn nạn nó giết người. Ông nhà tôi có làm gì chúng nó đâu, mà nó cậy khỏe đánh ông nhà tôi vỡ cả đầu. Mẹ tôi cũng chạy ra đỡ ông, nhưng bị ông bà đẩy ra. Bà chỉ thẳng tay vào mặt mẹ tôi mà nói. Con khốn, quần giết người, ta phải kiện cho chúng mày ở tù mọt gông. Cái lũ ăn cháo đái bát, tiên sư cái lũ lỏng lăng dạ sói. Mẹ đáp. Mẹ bình tĩnh đi, con không cố ý, con xin lỗi. Vì con mà ông mới ngã vào cây cột. Bà nghe vậy ra sức la làng. Bớ làng nước ơi, nó nhận tội rồi. Bà con ra mà xem, loại ăn cháo đái bát này, nó ở nhà tôi, ăn cơm nhà tôi. Giờ đủ lông đủ cánh, nó bay đi. Đã đi không đi, còn quay về đánh chúng tôi. Thế này mày đánh người xong xin lỗi mà nghe được à? Chúng mày giết người xong mà chỉ cần xin lỗi là xong à? Vậy mày đứng ở đây, cho tao chém xong tao cũng xin lỗi. Chú Thao nói. Kìa bà, là tại cháu. Cháu thấy ông cầm dao chém mẹ con Xuyến Chi, cháu hoảng quá mới lao vào đỡ. Không may ông bị ngã, chứ mẹ con cô ấy có đánh ông đâu. Bà nói thế oan mẹ con cô ấy lắm. Hàng xóm tụ tập đầy cả ngoài sân. Đã lâu lắm nhà bà ngoại không nghe tiếng chửi rủa, tiếng quát tháo của ông bà. Bởi vậy nghe bà la làng, cả xóm hiếu kỳ chạy vội sang nghe ngóng. Cô Na thấy vậy cũng chạy vội sang. Cô nghe chú Thao phân bua liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Cô nói, phải rồi, mẹ con chị ấy là muốn xin ông bà cho mượn cái quyền hộ khẩu thôi. Ông bà cho chị ấy mượn là xong, làm gì mà làm to chuyện như thế. Bà tôi giận quá hóa thẹn. Bà đây cứ dí vào cần chúng nó quá. Bà không thèm cho mượn đấy. Cái lũ khốn này đúng là nuôi ong tay áo mà. Hồn hồn thì dắt nhau cút đi cho khuất mắt bà. Bà gọi công an xuống, người ta gô cổ chúng mày nhốt đi tù mọt gông. Cô Na nói, mà mẹ con chị ấy làm gì mà bà bảo kiện mẹ con chị ấy đi tù mọt gông. Công an mà xuống, họ lại xử tội ông bà cố ý dùng dao chém người. Tội ấy mới phải đi tù nhá. Còn nhà cháu vì cứu mẹ con nhà chị ấy, lỡ tay làm ông bị ngã là không có tội. Trên TV người ta nói suốt đấy. Ông bà không biết luật chứ công an người ta biết hết đấy. Mẹ tôi nói, con xin lỗi nhưng chúng con không cố ý. Ông tôi ôm đầu khóc lóc. Ôi trời ơi, tôi đau quá bà con ơi. Mẹ con nhà nó hành hung tôi, tôi đau quá đi mất. Ông quay ra nhìn mẹ con tôi mà nói, đã vậy ông đánh chết mày. Mày đúng là sao chổi. Mày làm ông mày bươu cả đầu thì ông đánh mày vỡ đầu. Ông tôi nói rồi lảo đảo vớ ngay cái gậy tính quật thẳng vào người mẹ tôi. Tôi nhìn thấy hoảng quá vùng đứng dậy lao thẳng vào người ông tôi đỡ lấy cây gậy. Đáng tiếc ông tôi đứng sát mép hiên nên bị tôi vùng lên bất ngờ mà ngã xuống sân đánh uỳnh. Đầu ông bị đập xuống bậc hiên. Lúc bấy giờ sự việc quá nhanh, quá bất ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng không kịp định hình ra chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nghe tiếng chú Thao hét lên, máu, ông ơi, ông mau tỉnh lại đi, mọi người mau gọi xe cấp cứu. Tôi hoảng loạn nhìn xuống, ông tôi nằm đó, máu thấm đỏ ra bậc thềm. Mọi người xuống vào nâng ông dậy, mẹ nhào lại ôm lấy tôi mà khóc. Con ơi, trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bà tôi gào lên đầy oán hận. Bớ làng nước ơi, giết người, ai cứu ông nhà tôi với? Ơi ông ơi là ông ơi, ông mau mở mắt ra nhìn tôi đây này. Ông tôi bất động nằm ở đó. Chú Thao lấy vội cái khăn quấn chặt đầu ông tôi lại rồi hô mọi người, mau tránh ra cho chúng tôi cấp cứu. Mấy người xung quanh đứng tản ra thành vòng rộng. Chú Thao quát, mau lấy xe máy đi, chúng ta phải đưa ông ấy đi cấp cứu. Bà tôi nhào vào tôi mà cấu mà véo, trả tiền sự loại ác nhân chúng mày. Nhà tao đúng là nuôi ong tay áo, mày mau trả ông ấy lại cho tao. Mẹ ôm chặt lấy tôi đỡ những trận đòn của bà. Bà đánh, bà chửi, bà nguyền rủa. Tất cả mọi câu chữ chửi rủa được bà đều tuôn ra hết. Tôi chỉ thấy sợ, rất sợ. Tại bệnh viện, các cô y tá đẩy ông tôi vào phòng cấp cứu. Tôi nghe người ta hô nhau xử lý vết rách rồi cho ông tôi chụp CT não, xem có chấn thương hay không. Bà tôi chạy lao theo xe cấp cứu, miệng gọi ông tôi không ngớt. Cô y tá ngăn bà tôi và tất cả lại bên ngoài để bác sĩ làm việc. Mẹ ôm tôi ngồi ngoài hành lang đợi. Bà tôi đánh đập kêu khóc hồi lâu, mệt chẳng có sức mà đánh, nên bà trầm lặng ngồi đối diện, ánh mắt thù hằn nhìn hai mẹ con tôi. Vợ chồng chú Thao, cô Na cũng sốt sắng đứng lên ngồi xuống không yên. Mọi người đẩy ông tôi vào lâu lắm, các cô y tá cứ thay nhau đi vào rồi đi ra. Cô Thúy đi ngang qua nhìn thấy tôi vội hỏi, Xuyến Chi, có chuyện gì mà hai mẹ con lại ở đây? Tôi lắp bắp, cô ơi, cháu là cháu làm ông ngã đập đầu xuống bậc thềm, chảy máu nhiều lắm. Cô Thúy nhìn về phía phòng cấp cứu gật đầu ra chừng hiểu được sự việc, bèn trấn an tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cháu yên tâm đi. Mẹ tôi cầm tay cô Thúy, tay mẹ run run, cô ơi, bố tôi sao rồi, sao lâu thế mà bác sĩ chưa ra? Cô Thúy nói khẽ, mọi người phải bình tĩnh chờ chứ, bác sĩ còn xử lý vết thương, cầm máu rồi cho bệnh nhân chụp chiếu, cũng phải một thời gian mới có kết quả. Bà tôi tức giận, các người làm ăn cái kiểu gì thế? Đã lâu như thế rồi, sao chưa cho ông ấy ra ngoài? Ông nhà tôi làm sao rồi? Có phải ông ấy chết rồi hay không? Cô Thúy lắc đầu, bà bình tĩnh lại, ông sẽ không sao đâu, chỉ là ông bị choáng nên ngất lịm đi thôi. Một lát nữa ông tỉnh lại, mọi người sẽ được gặp ông nói chuyện. Cô quay lại nói với mẹ con tôi, mọi người ngồi đây từ từ chờ tin của bác sĩ nhé, tôi phải đi làm việc, có gì tôi sẽ gặp mọi người sau. Mẹ tôi đáp, nhờ cô hỏi thăm tình hình bố tôi thế nào giúp chúng tôi nóng ruột lắm cô ạ. Bà tôi nhào vào, chúng mày mở mồm ra nói thế không sợ thiên hạ người ta chửi cho à? Tại ai mà ông ấy bị ngã vỡ đầu như thế? Ông ấy làm sao, ta bỏ tù chúng mày. Cô Thúy nhìn bà tôi rồi lắc đầu chẹp miệng. Bà bình tĩnh đi ạ, lát nữa là ông sẽ tỉnh lại thôi. Người già bị ngã bất ngờ hay bị choáng váng mà lịm đi thôi ạ. Cô Na kéo cô Thúy ghé tai nói nhỏ, theo cô, tình hình ông ấy khả quan không? Cô Thúy nhìn mẹ con tôi gật đầu bước đi. Bà tôi đứng gần đó lại tức giận kéo tóc tôi mà giật. Tiền sư còn chết tiệt, bà giết mày. Sao mày lại dám để ông ấy ngã? Bà thay ông ấy đánh chết mày. Mẹ tôi ôm lấy bà mà khóc. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi. Đây là bệnh viện. Cháu nó có cố ý đâu. Hơn nữa nó là trẻ con mà. Bà tôi gào lên. Thế trẻ con thì được đánh người hả? Trẻ con thì dám giết người hả? Mỗi câu bà hỏi là một cái tát bà đánh thẳng vào mặt tôi. Tôi tránh choáng, đầu tôi đau buốt, mắt tối sầm lại và tôi ngã xuống. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong căn phòng trắng tinh, mùi thuốc xộc lên mũi làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi đoán chắc tôi bị ngất nên mọi người đưa tôi vào phòng bệnh. Tôi nhìn xung quanh không một bóng người, tôi cất tiếng hỏi. Có ai không? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Không ai đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi định bụng bước xuống giường nhưng đầu tôi tự dưng đau buốt. Cơn đau đến quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không tự chủ mà ngã xuống đất. Tôi ôm đầu nằm quằn quại dưới nền đất lạnh toát. Tôi lại gọi, có ai ở đây không? Không gian càng vắng lặng, tôi nghĩ bụng, sao bệnh viện gì lại không có ai như vậy? Mẹ tôi đâu, mọi người đâu cả rồi? Sực nhớ ra chuyện của ông ngoại, tôi cố gắng gượng dậy bám lên thành giường đi men ra ngoài cửa. Tôi vừa đi vừa gọi, mẹ ơi, mẹ có ở ngoài đó không? Vẫn không có ai trả lời, đoán chắc mọi người đang tập trung bên phòng bệnh của ông ngoại. Tôi gắng đi ra cửa tìm đường sang khu cấp cứu, xem tình hình của ông tôi ra làm sao. Từ lúc nhìn thấy máu chảy loang bậc thềm, tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi lo nếu như ông tôi gặp chuyện không may, chắc chắn tôi sẽ bị bắt đi tù. Nếu như vậy cuộc đời tôi coi như chấm hết. Mẹ tôi sẽ buồn khóc hết nước mắt. Tôi vừa đẩy cánh cửa ra thì cảm giác ớn lạnh bỗng dưng ập tới. Tôi run run ôm lấy hai cánh tay xoa xoa cho bớt lạnh. Người tôi bỗng dưng co cứng. Cái lạnh lẽo như bản thân tôi bước ra giữa đêm trong mùa đông buốt giá. Tôi nhìn trời bên ngoài tối đen như mực. Phía xa xa có ánh đèn sáng của các dãy phòng hắt lại. Tôi ngẩng lên nhìn bảng tên phòng. Nhưng mắt tôi như bị màn sương mờ che lấy. Các chữ số nhạt nhòa và rối làm tôi không tài nào đọc nổi chữ trên bảng tên phòng. Tôi thắc mắc, sao đêm rồi mọi người đi đâu? Bình thường mẹ sẽ không bỏ mặc tôi một mình như vậy, trừ khi ông tôi xảy ra chuyện thực sự. Cái suy nghĩ ấy chạy qua đầu tôi, làm tôi bất giác lại run lên vì sợ. Tôi nhìn phía dãy phòng có ánh sáng mà bước sang định hỏi thăm các cô y tá trực. Tôi nhìn thấy rõ chữ trên phòng trực nên gõ cửa, nhưng phòng hoàn toàn không có ai. Dường như cả dãy bệnh viện không một bóng người, hoặc có lẽ đang là ban đêm nên mọi người đi ngủ cả. Tôi bước đi loanh quanh xem có gặp người nhà bệnh nhân hoặc bác sĩ y tá trực đêm để hỏi đường. Đi chừng vài phút tôi thấy bóng ông ngoại thất thểu đi đằng trước. Tôi nhào mắt cố nhìn xem có đúng là ông tôi hay không. Tôi bước nhanh chân để đuổi theo. Gần tới nơi tôi gọi. Ông ơi, ông đi đâu đấy? Mẹ cháu và mọi người đang ở đâu? Trong thâm tâm tôi nghĩ thế nào ông tôi cũng chạy tới bóp lấy cổ tôi mà chửi. Tiền sư còn mất dạy, ông đánh chết mày. Sao mày dám để ông ngã? Tuy nhiên ông tôi cứ bước đằng trước không trả lời. Tôi hỏi lại. Ông ơi, cháu xin lỗi đã đẩy ông ngã. May quá ông không sao. Mọi người đi đâu hết rồi hả ông? Ông tôi chẳng quay mặt lại mà nói. Họ ở phía trước, cứ đi rồi sẽ tới. Tiếng nói của ông có vẻ kỳ lạ lắm. Bởi bình thường giọng ông sẽ không khi nào đều đều mà không chửi bới như thế cả. Tuy nhiên tôi cũng không hỏi mà lẽo đẽo theo đằng sau. Tôi chỉ muốn tìm được mẹ tôi mà thôi. Dù gì đi nữa, ông tôi không bị sao là mừng lắm rồi. Ông dẫn tôi đi khá lâu, chân tôi hơi mỏi và đầu bắt đầu lại đau nhức. Tôi hỏi ông thêm lần nữa. Ông ơi, sắp đến chưa ông? Tự nhiên cháu thấy đau đầu quá ông ạ. Bỗng dưng mắt tôi lại lần nữa bắt đầu mở dần đi. Tôi đứng lại ôm đầu nhăn nhó. Ông ơi, cháu đau đầu quá. Ông gọi mẹ cháu tới cho cháu được không? Ông tôi không trả lời mà vẫn tiếp tục bước đi. Tôi nhìn theo cái bóng ông tôi đang xa dần. Tôi ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu vì cơn đau ập đến nhanh và dữ dội. Lúc ngẩng đầu lên, cái bóng của ông tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi từ lúc nào. Tôi nhìn xung quanh, hoang mang, sợ hãi bởi tôi không biết mình đang ở chỗ nào. Đột nhiên căn phòng phía trước mở ra, tôi vui mừng tiến lại phía đó. Tôi rón rén nhìn qua khe cửa, nhưng hình như căn phòng không có người. Tôi dùng mình lùi lại phía sau rồi lắp bắp hỏi. Có ai không? Có ai ở trong đó không? Căn phòng im ắng lạ thường. Tôi đi giật lùi ra phía sau, tính quay đầu chạy lại ngược lại, thì nghe tiếng ông tôi nói vọng ra. Mau vào đi, mọi người ở đây cả rồi. Tim tôi đập thình thịch, tôi rón rén bước lại gần gọi. Mẹ ơi, mẹ có ở đó không? Không nghe thấy tiếng mẹ tôi trả lời, thay vào đó là tiếng quát của ông. Mày bị điếc à? Sao không nghe thấy ông nói? Tôi trấn tĩnh lại, đây đúng là giọng nói của ông rồi. Bình thường ông tôi vẫn hay quát tôi như thế. Tôi lấy hết can đảm mở cửa phòng ra. Bên trong lạnh lẽo lạ thường, tôi dùng mình ôm lấy cánh tay hỏi. Ông ơi, mẹ cháu đâu? Ông tôi từ từ quay trở lại. Tôi trợn mắt lên mà không mở nổi miệng ra kêu tiếng nào, bởi khuôn mặt của ông tôi trắng bệch, hai mắt ông tôi đỏ rực, miệng ông tôi đang túa máu chảy loang lổ xuống bộ quần áo ông đang mặc. Ông quát, mày mau trả mạng lại cho tao, tao phải giết chết mày, một mạng đền một mạng. Ông nói rồi chìa những ngón tay xương sầu bóp lấy cổ tôi. Tôi muốn co chân chạy, nhưng càng cố chạy đôi chân tôi cứ ì ra, không tài nào nhấc lên được. Tôi chống tay xuống đất tính bò ngược ra khỏi phòng nhưng không được. Máu bắt đầu loang dần đến chỗ tôi ngồi. Tôi không thể hét lên mà chỉ há miệng sợ hãi. Ông bóp chặt lấy cổ tôi. Mắt ông trợn lên đỏ rực như màu máu. Vừa bóp chặt cổ tôi ông vừa nói. Mau trả mạng lại cho ta. Mày mau trả mạng lại cho tao. Cổ tôi siết chặt đến không thể thở nổi. Tay tôi muốn dùng hết sức gỡ bàn tay của ông mà không được. Cảnh vật trước mắt tôi mờ dần, tôi dần lịm đi. Vai tôi bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh, tôi bỗng nhiên thấy dễ thở hơn, tiếng cô Thúy gọi. Xuyến Chi, cháu làm sao thế? Tôi ngoái lại nhìn cô Thúy òa lên khóc. Cô ơi, mọi người đi đâu mà để cháu một mình, cháu sợ lắm. Cô Thúy ôm lấy tôi hỏi. Sao nửa đêm cháu chạy ra khu này làm gì thế? Tôi sực nhớ hốt hoảng kêu lên. Cháu, có ma, cháu thấy ma. Cô Thúy nhíu mày nhìn tôi. Chắc cháu mệt quá nên suy nghĩ lung tung rồi. Cô làm ở đây cả chục năm chưa thấy ma bao giờ. Cháu mau về phòng nằm đi, để để cô dẫn cháu về. Cô dẫn tôi về phòng, tôi lặng lẽ đi theo cô. Tôi thắc mắc hỏi, nhưng sao cháu không thấy ai ở đây hết? Mẹ cháu đâu hả cô? Cô Thúy không đáp, chỉ lặng im dẫn tôi đi. Tôi hỏi lại, mẹ cháu đang ở chỗ ông ngoại phải không cô? Cháu cứ về phòng rồi sẽ gặp mọi người. Về tới phòng tôi thấy rất đông các chú công an đứng đó. Một người bước lại gần tôi nói, Tôn nữ Xuyến Chi, có người tố giác cô tội giết người, chúng tôi có lệnh bắt giữ cô để điều tra vụ án. Hai chú công an khác đến giữ lấy tay tôi, một người kéo chiếc còng số 8 khóa lấy tay tôi. Tôi ngoái lại nhìn cô Thúy. Cô đứng lặng thinh, bên cạnh cô là ông tôi với khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ rực y như đôi mắt tôi nhìn thấy ở trong căn phòng kia. Tôi hoảng sợ hét lên, ma. Chú công an lập tức giữ lấy người tôi hô lên, đề nghị cô không la hét. Chúng tôi bắt giữ cô điều tra về cái chết của ông Tôn Văn Bình, đề nghị cô vui lòng hợp tác để hưởng khoan hồng của pháp luật. Chú quay ra nói với những người còn lại, các đồng chí, đưa cô ta đi. Mẹ tôi ở đâu lao tới, các người làm gì vậy, không được bắt con gái tôi. Chú công an nói, cô Tôn nữ Xuyến Chi bị tố giác phạm tội giết người, chúng tôi có lệnh bắt giữ phạm nhân để phục vụ điều tra, văn bản đã được gửi về cho gia đình, mong mọi người hợp tác. Mẹ tôi gào lên, không được, con tôi không giết người, mấy chú mau thả con bé ra. Một chú nói, bà là người giám hộ của phạm nhân Tôn nữ Xuyến Chi, chúng tôi sẽ gửi giấy mời bà tới dự khi cơ quan chức năng tổ chức lấy lời khai của phạm nhân và khi tòa án xét xử. Bây giờ bà vui lòng để chúng tôi làm nhiệm vụ. Mẹ tôi lao vào ôm lấy tôi, không được bắt con tôi, con tôi không giết người, con tôi không giết người. Một chú công an nói, bà đang cản trở người thi hành công vụ, chúng tôi có quyền khởi tố tội bà cố ý cản trở người thi hành công vụ. Cô Thúy và vợ chồng chú Thao vội kéo mẹ tôi ra ngoài. Tôi bị các chú công an dẫn lên xe. Mẹ tôi dứt khoát không buông mà quyết đuổi theo giữ tôi lại. Mẹ luôn miệng kêu gào, mau thả con gái tôi ra, con bé không có tội. Mẹ chạy cứ chạy cho đến khi có chiếc xe vô tình mất lái tông thẳng vào người. Tôi nhìn thấy mẹ nằm bất động, máu chảy loang dưới lòng đường. Quá đau đớn và kinh sợ tôi hét lên, mẹ! Có chuyện gì? Cháu mau bình tĩnh đi, cô Thúy hốt hoảng. Tôi mở mắt, vẫn là căn phòng bệnh, bên cạnh tôi là cô Thúy. Tôi vội vàng hỏi, mẹ cháu sao rồi cô Thúy? Mẹ cháu đang bên phòng cấp cứu, cháu sao vậy? Tôi vội vàng xuống đất, cháu sang bên ấy với mẹ. Mẹ cháu sao rồi hả cô? Mẹ cháu sẽ không chết đúng không cô? Cô Thúy giữ hai tay lên vai tôi, nhíu mày hỏi, cháu bị sao vậy? Cháu mơ thấy ác mộng hả? Cháu ở yên đây nghỉ ngơi đi, lát mẹ cháu sẽ về với cháu. Tôi gào lên, không, cháu muốn sang với mẹ, cô nói dối cháu, mẹ cháu chảy nhiều máu lắm. Cô Thúy gắt, cháu bình tĩnh và tỉnh táo cho cô xem. Ông cháu chết rồi, ông còn biến thành ma đến đòi mạng cháu. Rồi cháu bị công an bắt đi, rồi mẹ cháu bị tai nạn, máu chảy xuống loang ra đường. Tất cả mọi chuyện cháu nhìn thấy hết, cô nói dối cháu, cô nói dối cháu. Cháu muốn sang chơi với mẹ, mẹ cháu sẽ không sao đúng không cô? Cháu mau tỉnh lại đi, mẹ cháu không sao cả. Chắc cháu nằm mơ đúng không? Mẹ cháu ngồi trông cháu cả đêm hôm qua, không có ai chết, không có ma quỷ, cũng chẳng có ai bắt cháu đi hết. Mẹ cháu hoàn toàn khỏe mạnh, cháu phải tin cô chứ. Tôi nghe cô Thúy nói mới sững người. Cô nói thật chứ? Có phải không? Cháu đang mơ sao? Chứ cháu nghĩ sao? Cháu bị ngất suốt từ hôm qua tới giờ mà. Tôi đưa tay lên ôm đầu, nhớ lại chuyện tối qua. Hình ảnh bà tôi lao vào đánh tôi. Tôi đau đầu và ngã xuống. Tôi lấy tay nhéo mình một cái, đúng là đau thật. Tôi hỏi, vậy không có chuyện ông bị chết, cháu không bị công an bắt, mẹ cháu không bị tai nạn, tất cả là mơ đúng không cô? Xem kìa, cháu bị lo lắng quá độ mới mơ thấy ác mộng. Ông cháu tỉnh rồi, mẹ cháu đang ở bên ấy. Mà mẹ cháu vừa mới đi thôi, cô tan ca rồi nên vào trông cháu. Thế cháu không phạm tội giết người hả cô? Thật là ông cháu không bị chết hả cô? Không, tất cả chỉ là mơ thôi. Cháu yên tâm đi, cô báo bác Thành rồi, lát bác ấy xuống đây với cháu. May quá, tất cả là mơ thôi. Cháu sợ lắm cô ạ. Cháu sợ ông chết rồi cháu bị đi tù. Không có chuyện đó đâu. Ông cháu chỉ bị thương phần đầu, bị chảy máu và choáng mới ngất lịm đi. Bác sĩ nói không hề ảnh hưởng tới não và không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô Thúy xoa mái tóc rối của tôi mà nói. Khổ thân cháu, thật không ngờ trên đời lại có người sống không có tình nghĩa. Hai mẹ con cháu khổ sở như thế. Tôi ngước lên nhìn cô, mắt rưng rưng. Cháu chỉ thương mẹ cháu thôi cô ạ, mẹ cháu khổ lắm. Cô Thúy thở dài. Cô có nghe cô Na hàng xóm nhà cháu kể chuyện rồi. Đúng là phận đàn bà, khổ, trăm bề khổ. Cháu lo ông bà sẽ không bỏ qua chuyện này cho cháu. Nhất định họ sẽ không bỏ qua. Tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Cô Thúy hỏi. Cháu mệt hả? Tôi lắc đầu. Cháu muốn mơ, tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Cháu tỉnh dậy vẫn là đang ngủ ở nhà. Sẽ không có chuyện mẹ con cháu đến mượn ông bà sổ hộ khẩu. Sẽ không có chuyện ông bị cháu làm cho giật mình mà ngã xuống đất. Sẽ không có chuyện ông ngã vỡ đầu phải đi viện. Là mơ thôi. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Cô Thúy sụt sịt, mắt cô rưng rưng. Tội nghiệp cháu tôi. Sao ông trời lại bất công như thế? Tôi nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Là mơ thôi. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Bác Thành cũng xuống viện ngay lúc đó. Bác lao vào phòng bệnh hỏi cô Thúy. Mọi chuyện sao rồi? Con Xuyến Chi có sao không cô Thúy? Cô Thúy nói. Con bé bị hoảng sợ quá nên thành ra hơi mất bình tĩnh. Anh nói chuyện an ủi Xuyến Chi xem sao. Bác Thành nhìn về phía tôi hỏi. Cháu thấy đau ở chỗ nào? Tôi òa lên khóc. Cháu không đau ở đâu cả. Cháu chỉ muốn nằm mơ thôi bác ạ. Bác đưa tay gạt tóc của tôi sang một bên. Không có chuyện gì cả. Cháu phải bình tĩnh nghe bác nói. Nhất định bác và mọi người sẽ ở bên cạnh cháu giải quyết mọi vấn đề. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, trời có sập, bác cũng sẽ chống cho cháu. Cháu yên tâm đi, cháu phải khỏe mạnh và phấn chấn lên thì mẹ mới đỡ lo lắng. Tôi đáp, nhưng cháu sợ ông bà, họ sẽ không bỏ qua cho cháu. Cháu có bị bắt vì tội làm ông cháu ngã vỡ đầu hay không? Sẽ không đâu, tất cả mọi chuyện bác sẽ thay cháu giải quyết. Mẹ tôi cùng cô Na cũng vào phòng ngay lúc ấy. Thấy tôi tỉnh lại, mẹ lao đến hỏi dồn dập. Con sao rồi? Con thấy đau ở đâu? Có chỗ nào không khỏe thì nói cho mẹ biết. Tôi nhoài người ôm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ hỏi. Con làm sao? Con thấy đau ở chỗ nào? Con chỉ sợ không thấy mẹ nữa. Mẹ nhất định sẽ ở cùng con. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ông tỉnh rồi, không có chuyện gì phải lo lắng nữa. Đêm qua con làm mẹ sợ quá. May mà con tỉnh lại rồi. Cô Na bảo tôi, bình thường cháu vui vẻ hoạt bát lắm mà, sao hôm nay sợ hãi đến ngất đi như thế? Cô Thúy đáp, con bé bị thiếu máu não, kết quả chụp có rồi đấy các chị, do thiếu máu lâu ngày nên bán cầu não trái, có một vùng tổn thương bị sâu hóa. Mẹ tôi hoảng hốt, thế là làm sao, có nguy hiểm không cô Thúy? Cô Thúy đáp, không sao chị ạ, giờ cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Và uống thuốc theo đơn bác sĩ là được. Bệnh này không phát hiện ra sớm sẽ có nhiều hệ lụy khó lường. Nhưng của Xuyến Chi thì không sao. Mọi người không cần lo lắng. Tôi nghe đến uống thuốc là bắt đầu thấy lo lắng. Bởi lẽ tôi còn ấn tượng vụ ngày bé khi tôi bị bệnh. Mẹ mua thuốc dỗ tôi uống. Tôi sợ nên khóc lóc chạy vòng quanh sân. Thậm chí tôi còn trèo lên cây na để trốn uống thuốc. Lúc ấy ông tôi cầm nguyên cái đòn gánh đánh vào chân tôi, bắt tôi xuống. Tôi ôm khư khư lấy cây na không chịu xuống. Ông tôi tức, đập mạnh mấy cái làm tôi suýt ngã lộn cổ xuống đất. Ông lôi được tôi xuống thì quát mẹ tôi. Mày là đồ ăn hại, con trò nó uống thuốc cũng không nên thân, mang cốc thuốc ra cho tao. Ông tôi quát, mẹ tôi lật đật lấy cốc thuốc rồi bảo. Bố để con cho cháu uống thuốc, bố làm thế cháu sợ. Bà tôi giật lấy cốc thuốc từ tay mẹ, bóp mũi tính dốc thẳng vào miệng tôi. Tôi bị ông tôi giữ nằm ngửa trên đất. Bà thì bóp chặt mũi khiến tôi không thể thở được. Tôi giãy đạp, thuốc đổ bắn ra cả áo. Ông tôi tát thẳng vào má tôi mà chửi. Tiền sư mày, mày dám làm đổ nữa, tao bóp chết. Mẹ lao vào kéo tay ông. Bố không được đánh cháu, nó nhỏ có biết gì đâu. Ông hất tay khiến mẹ tôi ngã nhào ra đất. Bà tôi bóp chặt mũi tôi và thẳng tay dốc cốc thuốc một lần hết sạch ép tôi nuốt xuống. Thuốc đắng tôi bị sặc đến không thở nổi. Mẹ tôi lao tới đỡ tôi dậy vỗ vào lưng cho tôi nôn số thuốc ấy ra ngoài. Tôi hò đến sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mặt tôi tím tái vẫn là cố há miệng ra hít lấy chút không khí mà không được. Mẹ tôi bấy giờ thấy vậy còn dốc tôi xuống mà vỗ. Mẹ vừa làm vừa khóc. Còn mau nôn hết ra cho mẹ xem, mau nôn ra không chết sặc bây giờ. Bà tôi còn chua ngoa. Ngày xưa tao toàn bóp mũi đổ cho mày như thế có sao đâu. Con này nó tính làm trò đấy. Đánh bỏ mẹ nó đi, mới tí tuổi đã láo nháo. Mẹ tôi gào lên. Cháu bị sặc như vậy mà mẹ còn nói thế sao? Mẹ vỗ lưng một lúc, tôi nôn thuốc ra ngoài. Miệng tôi đắng ngắt nhưng tôi thở được. Mãi một lúc mặt tôi mới bớt tím, tôi òa lên khóc. Sau lần sặc thuốc kinh hoàng ấy, tôi sợ thuốc tới tận bây giờ. Bởi vậy thuốc là bóng ma, tôi sợ đến tận khi lớn lên. Mẹ tôi biết tính tôi nên an ủi. Sẽ không sao đâu con ạ, thuốc này không đắng mà dễ uống lắm, phải không cô Thúy? Thuốc nhỏ tí xíu như ngón tay, xuyến chỉ nuốt ực cái là xong. Cô kia nhà cô bé thế, mà uống một lúc mấy viên liền ấy. Cô Na bấy giờ tình hình đã ổn, nên về trước, bởi cô và chú cũng theo nhà tôi xuống viện từ chiều hôm trước đó. Mẹ tôi cảm ơn vợ chồng cô nói, chị cho cháu nghỉ ngơi, mọi chuyện khó khăn gì cứ nhắn chúng em, xóm làng với nhau không cần khách sáo. Cô tính quay đi thì bác Thành nói, nếu chúng tôi cần, cô chú làm chứng việc của Xuyến Chi, mọi người sẽ giúp chứ. Cô Na cười đáp, anh yên tâm, mẹ con Xuyến Chi thế nào chúng em biết hết mà, không những em cả xóm sẽ làm chứng cho mẹ con chị ấy. Bác Thành gật đầu cảm ơn cô Na rồi an ủi tôi. Cháu thấy chưa, mọi người sẽ cùng đứng về phía của cháu, sẽ không ai gây khó dễ cho cháu đâu, cháu yên tâm rồi chứ. Tôi khẽ gật đầu, bác nói tiếp, vậy giờ việc của cháu là nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ. Cháu sắp thi vào cấp 3 rồi, phải tranh thủ thời gian và sức khỏe, còn học và thi cho tốt, không phụ công mẹ nghe không? Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, tuy nhiên nghĩ tới việc thi vào cấp 3 tôi lại buồn. Ông bà sẽ không cho cháu mượn hộ khẩu làm hồ sơ. Cháu yên tâm, tất cả đã có bác lo. Nhưng không nhưng nhị gì cả, nhất định cháu sẽ có hộ khẩu mới nhanh thôi. Cháu yên tâm đi, việc của cháu là nghỉ ngơi và học, tất cả những thứ khác để bác và mẹ cháu lo. Mẹ con em lại phiền anh nữa rồi. Anh đã nói rồi, chúng ta nếu không có duyên làm vợ chồng, vậy anh sẽ làm bạn của em. Nhưng lần này chỉ sợ sẽ rất khó. Tính bố mẹ em không giống như mọi người khác, ông bà ngoài ích kỷ ra còn cực kỳ xấu và độc lắm. Cùng bất đắc dĩ em mới đưa con bỏ ra ngoài sống, vì em sợ con bé sẽ đánh mất tuổi thơ nếu cứ ở cùng ông bà. Mà có lẽ em càng làm càng sai mất rồi. Em đừng tự trách mình, em không làm sai. Bản năng của người mẹ sẽ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Em là người mẹ có tâm, chỉ tiếc là ông trời biết cách trêu đùa hai mẹ con mà thôi. Em yên tâm đi, anh sẽ lo ổn thỏa chuyện này. Mẹ đáp, xin lỗi anh, em toàn liên lụy tới anh thôi. Mẹ con em bao giờ mới trả hết ơn này cho anh? Em không phải suy nghĩ gì cả, là anh nợ em, nợ này anh trả bằng cả cuộc đời. Mọi người nghe bác Thành nói tất thảy đều ngạc nhiên. Mẹ tôi nói, anh cứ khéo đùa, trước giờ toàn mẹ con em nợ anh, chúng em chưa trả được mối ân tình này, làm gì có chuyện anh nợ em. Không, là anh nợ em, nợ hai mẹ con em. Cô Thúy tò mò, là chuyện gì vậy bác? Trước giờ em có nghe bác nói nợ ai món gì đâu, nay nghe bác nói em tò mò quá đi. Anh nợ hai mẹ con cô ấy một món ân tình, đáng lẽ anh không có cơ hội đứng ở đây kể chuyện thế này. Mẹ tôi nói, thực sự không có đâu cô Thúy ạ, anh ấy đùa mọi người đấy. Có thể chuyện đó đối với em hết sức bình thường và em cũng bỏ ra khỏi trí nhớ, nhưng với anh đó là món nợ nhất định anh phải trả. Chuyện từ 7 năm về trước, hôm ấy vào lễ hội đình làng, anh có cùng anh Huy rủ nhau đi chơi đình. Hai anh em có qua hàng tôm cá ngồi chơi khoảng một tiếng rồi đứng lên đi về. Bác Huy nói đi có việc nên bảo anh về nhà trước. Anh biết bác ấy rủ anh đi là có cớ đi chơi, chứ bác ấy đâu chí thú gì chuyện lễ đình lễ chùa gì. Lúc đó khoảng hơn 9 giờ, anh chạy xe tới ngã tư đường khúc cây dừa thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh. Anh bị ngã xuống mương nước, bọn chúng lao vào đánh đấm túi bụi làm anh không kịp trở tay. Một tên trong số đó rút con dao ra mà nói: "Hôm nay tao cho mày về chầu Diêm Vương." Hắn đâm xuống nhưng anh vùng dậy nên vết dao sượt qua cánh tay. Hai tên khác nhảy xuống giữ lấy anh. Lúc ấy trong đầu anh xác định phe này gặp phải cướp, giết người cướp xe. Vì lúc đấy cái xe máy rất giá trị. Mày thầy có tiếng léo nhéo trên bờ có tiếng hét: "Mấy người làm gì đấy? Công an tới kìa kìa." Trời tối anh nhìn không rõ, chỉ thấy có người đã chạy xe đạp lao thẳng vào mấy thằng trên bờ, làm tụi nó cũng lao xuống mương. Tiếng trẻ con hô rất lớn trên bờ: "Cứu người, có đánh nhau, chú công an ơi, tới cứu người." Tên cầm dao đâm thêm một nhát nữa rồi cả bọn kéo nhau bỏ chạy. Sau đó có mấy người chạy tới giúp anh. Hai mẹ con cô ấy lặng lẽ bỏ đi. Lúc anh kịp nhìn lên chỉ thấy cô ấy nói với con bé rằng: "Xuyến Chi, có người tới giúp rồi, mẹ con mình về đi, kẻo lại ngủ ngoài ngõ bây giờ." Anh còn nhớ như in cái tên con bé ấy là Xuyến Chi, cái tên rất đặc biệt. Tôi nghe bác kể vậy mới reo lên: "Cháu nhớ rồi, là mẹ cháu đi xe đạp lao vào mấy cái người trên bờ, hôm ấy cháu cũng đi chơi đình về mà." Mẹ tôi bấy giờ cũng nói: "Anh chỉ vì chuyện này thôi sao? Ai gặp cũng sẽ giúp anh như chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ vừa vặn đi tới thì hô người cứu anh, chứ đâu giúp anh được gì." "Không, nếu không có mẹ con em thì mấy nhát dao hôm ấy đã kết liễu đời anh rồi. Anh nợ mẹ con em một mạng sống, nên anh còn sống ngày nào sẽ là nợ em ngày ấy." Cô Thúy thắc mắc: "Vụ đó em cũng nhớ, nhưng hồi đó chị dâu nói đã tìm được người cứu anh và trả cho họ tiền hậu tạ rồi mà." Bác Thành lắc đầu: "Số tiền ngày ấy cô nói đem đi hậu tạ người đã cứu anh, nhưng thực chất là đem cho bạn, cũng là chồng cô ấy bây giờ." Cô Thúy: "Tại sao anh biết chuyện đó, chị ấy nói với anh hay sao?" "Không, là tại anh phát hiện ra khi vô tình nghe họ nói chuyện với nhau." Cô Thúy: "Sau đó anh đã ly hôn với chị ấy đúng không? Hồi đó em thấy người ta đồn ầm lên rằng anh trai gái bị đánh ghen nên chị ấy mới bỏ anh mà đi. Tại sao anh không giải thích mà chịu mang tiếng oan như vậy?" Bác ấy thở dài: "Anh cô là người thế nào, không lẽ cô không biết? Chỉ tại anh vô sinh nên cô ấy mới qua lại với người yêu cũ. Giờ thì họ cũng có cuộc sống riêng theo đúng nghĩa rồi. Anh giải thích thì cũng làm được gì. Anh để cho cô ấy chút thể diện để sống với gia đình của cô ấy." Thật đúng là miệng lưỡi và lòng dạ đàn bà. "Nhưng ai đã đánh anh? Tại sao lại đánh anh? Hay là chị ta cố ý sai người làm vậy để đường hoàng đi với bồ?" "Anh không quan tâm họ là ai, chuyện cũng qua lâu rồi. Hôm ấy trời tối anh cũng chẳng nhìn thấy mặt ai mà nhận diện với trình báo. Có trình báo thì công an họ cũng lại chỉ hỏi qua loa cho xong, chứ cũng chẳng điều tra." Tôi hỏi: "Vậy sao bác lại nhận ra mẹ con cháu?" "Bởi bác đã nói chúng ta là có duyên, cũng bởi tên của cháu rất đặc biệt nên bác mới tìm được ra cháu." Cô Thúy nói: "Em thật không ngờ anh chị lại có mối ân tình như vậy. Nhớ cái ngày đó anh bị đâm 4-5 nhát liền, vậy mà toàn vết đâm ở phần cơ, có vết ở bụng là sâu nhất. Tự tay em còn khâu vết thương cho anh, lệch nửa cm là thủng ruột rồi." "Bởi vậy mới nói, nếu hôm ấy không có mẹ con cô ấy xuất hiện vào giờ phút đặc biệt thì anh đã mất mạng dưới tay đám côn đồ. Bọn chúng sẽ không ngừng và đâm anh tới chết. Mạng anh là của mẹ con cô ấy. Mọi người nói xem món nợ này tính thế nào mới đủ." Cô Thúy reo lên: "À à, em biết rồi nhé. Anh trả ơn bằng cách lấy thân báo đáp đúng không? Bởi vậy anh mới tuyên bố nhất định sẽ cưới mẹ Xuyến Chi." Mẹ tôi nói: "Cô Thúy chỉ giỏi đùa." Cô Thúy nói vui nhưng lại là suy nghĩ của anh thật đấy. Anh đã từng mong sẽ có cơ hội lấy thân báo đáp, tiếc là người ta từ chối mất rồi. "Anh kể tiếp đi, sao anh tìm ra mẹ con chị ấy?" "Chuyện cũng tình cờ. Thực ra lúc đó anh là cũng hơi xấu một chút. Anh vào công ty cô ấy sửa điện cho xưởng vì công ty bị trộm cắt đường dây điện. Lúc đó giờ ăn cơm nên mấy anh em trêu nhau với cô công nhân. Bọn họ nói rằng cô ấy là gái chưa chồng nhưng kiêu lắm, chưa ai tán được và xúi anh tán. Anh chỉ nghĩ mình vợ bỏ, cô gái ấy chưa chồng thì tán vui xem có được hay không. Bọn họ còn thách anh tán được Lan thì họ mất anh mỗi người 100.000. Vậy là bọn anh lập kèo chơi cá cược. Bác Thành nói rồi ngập ngừng nhìn về phía mẹ con tôi dò xét. Mẹ không nói gì, bác lại kể tiếp. Sau đó anh lân la nói chuyện hỏi thăm cô ấy. Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên anh hỏi thăm hết về gia cảnh của cô ấy. Người ta kể chuyện về bé Xuyến Chi. Khi nghe cái tên ấy anh thực sự rất bất ngờ. Anh nghĩ đến tên cô bé Xuyến Chi của mấy năm về trước. Sáng hôm sau anh tới khu chợ gần nhà cô ấy hỏi thăm thì gặp cô bé ấy đang bê rổ khế và xách cả túi ốc bươu đi bán. Anh thấy mọi người gọi tên cô bé là Xuyến Chi nên hỏi thăm xem có đúng là con mẹ Lan hay không. Khi xác định đúng là mẹ con cô ấy thì anh tiếp cận con bé để trò chuyện, tìm hiểu về hoàn cảnh của hai mẹ con. Dần dần qua lại gặp gỡ hai mẹ con, anh thấy quý thương thực sự, đặc biệt anh mơ ước mình sẽ có đứa con gái như Xuyến Chi. Tôi nói, vậy là bác biết cháu từ trước nên mới hay đến chợ mua quà cho cháu đúng không? Nhưng sao bác biết mẹ con cháu cứu bác hôm ấy? Nhỡ người khác thì sao? Cháu nói cho bác biết. Là cháu nói á, cháu nhớ đâu có nói cho bác biết chuyện đó. Là cái hôm bác chở cháu đi ngang qua chỗ mương ấy, bác có nói ngày trước đi đến đó bị đánh. Cháu còn bảo chỗ này hay đánh nhau, ngày xưa cháu và mẹ đi chơi đình về cũng gặp người bị đánh xong vào cứu. Bác hỏi cháu có biết người bị đánh là ai không? Cháu nói rằng cháu không biết, mẹ bảo là thấy bị đánh mà không giúp thì phải tội. Nhưng mẹ con cháu không ở lại được vì phải về sớm, không ông bà khóa cửa không cho vào nhà. Tôi lắc đầu vì hoàn toàn không nhớ tới chuyện đã từng kể với bác. Có lẽ chỉ là câu chuyện vui trên đường nên tôi quên mất từ khi nào. Mẹ tôi tử tốn đáp, anh không cần để tâm chuyện đó đâu. Nói thật, nếu biết bọn họ có dao, em cũng sẽ không dám xông vào hô hoán lên như thế. Lúc ấy em chỉ nghĩ mấy thanh niên làng tụ tập đánh nhau với trai làng lạ đến làng mình tán gái thôi. Nhưng là em vẫn cứ xông vào và cứu anh một mạng. Vậy nên chúng ta là có duyên với nhau, nên anh mong em đừng bao giờ ngại ngần khi anh giúp hai mẹ con nữa nhé. Hãy coi như anh đang trả nợ cho hai người mà thôi. Nợ này anh sẽ trả cho đến khi anh ngừng thở. Câu chuyện bác kể lúc ấy giải đáp cái cơ duyên mà bác vẫn hay nói với tôi. Quả thật tôi thấy đúng là chúng tôi có duyên nên ông trời mới sắp đặt cho từng người như thế. Để rồi sau này tôi nợ bác ấy, nợ suốt đời mà tôi chẳng có cơ hội trả cho bác. Ông tôi tỉnh lại và câu đầu tiên ông nói, kiện, kiện cho mẹ con nó ở tù dục xương cho tôi. Liên tục sau đó tôi và mẹ vào thăm ông đều bị đuổi ra ngoài. Mẹ con tôi có xin lỗi đến thế nào ông bà cũng chỉ muốn bỏ tù mẹ con tôi. Bác sĩ khuyên mẹ con tôi ít gặp ông, tránh ông bị kích động, bởi ông hễ thấy tôi hay mẹ là lại chửi. Chúng tôi cũng hạn chế vào phòng bệnh gặp ông thì bà lại chửi, tiền sư cái lũ ăn cháo đa bát, nó làm ông ngã vỡ đầu mà cả ngày chả nhìn thấy cái bàn mặt con đĩ mẹ và đĩ con đâu. Cô Na vào thăm ông tôi mới nói đỡ, ông bà gặp mẹ con chị Lan là chửi, giờ chị ấy không dám vào gặp ông bà thì ông bà cũng chửi, cháu chả hiểu ông bà thế nào nữa. Bà tôi lại chu chéo lên, ối giời, cô với nhà tôi người dưng nước lã mà cô chú còn cất công cất buổi xuống viện thăm chúng tôi. Cái ngữ kia nó có biết điều đâu. Cô xem, cả ngày không đứa nào vác mặt xuống đây. Chúng nó tính bỏ mặc cho hai cái thân giả này đây. Tôi kiện, nhất định tôi kiện. Cô Na lắc đầu. Ban ngày chị Lan cũng phải đi làm kiếm tiền lo viện phí cho ông bà. Còn Xuyến Chi cũng phải đi học rồi. Mà nhắc tới mới nói, sao ông bà không cho chị Lan mượn hộ khẩu để làm hồ sơ cho con Xuyến Chi đi học? Bà Bình đáp, tại sao tôi phải cho mượn? Mẹ con nó giỏi lắm mà, tụi nó bỏ nhà đi thì coi như không liên quan gì đến nhà tôi nữa. Nhưng dù gì mẹ con chị ấy cũng đã phụng dưỡng ông bà bao năm nay rồi, người dưng còn giúp không nhau được nữa là ông bà. Ông Bình đáp, cô mà nói giúp cho mẹ con nhà nó nữa thì cô về đi, từ nay chúng tôi không cần cô đến đây nữa, cô nói nhiều tôi nhức cái đầu. Cô Na tức giận, ông bà đuổi cháu đấy nhá, Vậy cháu về, chắc mai ông cũng được ra viện rồi, nên cháu cũng không cần xuống đây nữa. Đúng là làm ơn mắc oán. Cô Na lùng bùng đi ra ngoài gặp mẹ con tôi. Đấy, chị thấy xem, ông bà Bình ngang như cua ấy. Em nói thật, chị chịu đựng được mấy chục năm, em thấy phục chị lắm đấy. Phải em tế cho lên bàn thờ ngồi rồi đấy. Người gì đâu mà ác đức, mở miệng ra là chửi, chửi, chửi mà ra cơm ăn được thì hãy chửi. Phải tính ông bà như thế thì biết làm sao hả cô? Rời không chị đất thì đất phải chịu rời thôi. Em chịu hết nổi rồi, mai em không xuống viện nữa đâu. Mà ông khỏe lắm rồi đấy, sao người ta không trông ra viện về nhà cho mọi người đỡ vất vả? Cô Thúy ngó mặt vào cười cười. Không phải viện không cho về mà ông có chịu về đâu. Ông còn chửi cả bác sĩ chứ chả đùa. Phải công nhận ông bà này là cặp trời sinh, cả ông lẫn bà chua ngoa và chí phèo lắm. Cô đang ngạc nhiên, lại có chuyện ông không chịu ra viện á? Tôi đang nghe cái gì thế này? Thật không vậy cô y tá? Cô Thúy gật đầu. Vâng là thật đấy. Mới sáng nay bác sĩ vào khám lại, còn nói ông không sao nên cho ông ra viện. Mà ông chửi bác sĩ rồi nằm lăn ra ôm đầu kêu đau với chóng mặt. Bác sĩ cũng lắc đầu với ông ấy luôn. Cô Na nhìn mẹ tôi lắc đầu. Coi chừng này chắc ông định ở viện ăn vạ mẹ con chị đấy. Em chính thức sợ ông bà ấy luôn. Mà chị hiền vừa thôi. Người ta nói con run xéo lắm cũng quằn. Chị thì bị xéo nát như tương mà vẫn nhịn được thì em chịu. Dù gì ông bà cũng nuôi tôi bao nhiêu năm. Nói chuyện cũ, chứ nếu hồi đó ông bà vứt tôi đi đâu đó thì làm gì có tôi bây giờ, đúng không? Em sai rồi, người ta đâu có coi em là người. Nếu như anh chỉ vì chuyện khi xưa mẹ con em xuất hiện hô hoán cứu anh một mạng mà ghi nợ chúng em một đời, vậy ông bà đã cưu mang em cho em được sống, nuôi em trưởng thành, thì món nợ có tính trả một đời không anh? Đây là hai chuyện khác nhau. Em cũng đã báo hiếu nửa đời người rồi. Anh nghĩ em trả đủ món ân tình của họ rồi. Cô Na đồng tình với bác Thành. Đúng rồi đấy chị Lan. Em hàng xóm với nhà chị mấy chục năm nay, có chuyện gì là em không biết đâu. Chuyện chị bị ông bà Bình hành sống không bằng chết, cả xóm ai mà không biết. Còn chuyện lần này Xuyến Chi và chị không có lỗi. Ông bà dọa kiện, cứ để trong bà kiện, chúng em sẽ ra làm chứng cho chị và cháu. Rõ ràng ông là tính đánh chị nên tự ngã vỡ đầu. Chị yên tâm, cả xóm mình sẽ làm chứng. Mà em nghĩ ông lớn tiếng dọa, chứ ông chả dám kiện đâu. Bác Thành bảo, mọi người vào gặp ông bà Bình cùng tôi, hôm nay chúng ta giải quyết cho xong mọi chuyện. Mẹ chần chừ không vào, cô Thúy kéo tay mẹ tôi. Chị dứt khoát đi, nếu không chị và Xuyến Chi còn bị ông bà già này hành tiếp. Tất cả chúng tôi vào phòng, bà tôi bĩu môi. Gớm nhỉ, hôm nay đông người đến thăm chúng tôi thế. Bác Thành đáp, bác sai rồi. Tôi không đến thăm bác. Hôm trước tôi là đến thăm bác thật, nhưng chính các bác từ chối tấm chân tình ấy. Hôm nay tôi đến đây vì việc khác. Ông tôi chỉ tay. Cút, mày cút ngay cho ông. Bác Thành đáp, bác không cần đuổi thì xong việc tôi cũng tự đi. Tôi không muốn ở cái nơi có những người sống không có tình người như vậy. Bác sĩ đâu, tôi đau đầu quá. Bọn này đến đây gây rối không cho tôi nghỉ ngơi. Bác sĩ đã kết luận bác hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Mẹ con Xuyến Chi cũng đã thanh toán tất cả viện phí bác nằm viện cả tuần qua. Bắt đầu từ bây giờ bác nằm viện ngày nào, các bác sẽ tự thanh toán ngày ấy. Mọi chi phí phát sinh các bác tự chi trả. Các bác muốn nằm tới bao giờ thì tùy. Bà tôi gào lên. Ôi giời ơi, mấy người xem cái lũ khốn nạn kia. Nó ăn ở thất đức. Nó làm ông nhà tôi ngã vỡ cả đầu, mà giờ nó tính bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt. Tôi đúng là vô phúc cưu mang phải lũ sói ăn thịt người. Có ai gọi công an giúp tôi kiện chúng nó tội đánh người già. Bác Thành đáp, ông bà già rồi nên giữ sức khỏe đi. Tôi đã báo công an giúp các bác luôn rồi. Bà tôi tỉnh bơ nhìn bác Thành ngạc nhiên. Bác Thành nói tiếp, tiện đây tôi cũng thông báo thêm cho hai người một chuyện. Mẹ con Xuyến Chi chính thức đưa đơn kiện hai bác tội bạo hành gia đình. Xuyến Chi chưa đủ tuổi vị thành niên, vì tự vệ chính đáng mà làm bác giật mình tự ngã vỡ đầu. Con bé căn bản là không cấu thành tội đánh người. Còn hai bác người lớn nhưng lạm dụng hình phạt trói đánh đập trẻ em là tội lớn. Tôi đã cho Xuyến Chi khám tổng quát và thu thập đủ chứng cứ kiện các bác tội làm nhục và bạo hành. Ông bà tôi gào lên, mày ngậm máu phun người. Là chính các bác đã làm, tại sao lại nói oan cho chúng tôi? Bác nhớ chuyện lần trước ném vỡ đầu Xuyến Chi chứ? Tôi cho con bé đi khám, bệnh viện còn lưu lại hồ sơ. Đó là bằng chứng, nhân chứng là tôi. Lần này chúng ta cùng kiện, tất cả giải quyết một lượt cho xong. Ai có tội thì người đó đi tù theo đúng quy định của pháp luật. Mẹ con tôi được một phen bàng hoàng khi nghe bác Thành nói. Ông bà tôi thì tức giận đến tím cả mặt. Ông tôi ngồi bật dậy chỉ tay vào chúng tôi mà nói. Là chúng mày dùng tiền ép tụi tao vào tù đúng không? Bác Thành đáp. Bác thấy tiền có sức mạnh ghê gớm không? Có tiền sẽ làm được tất cả. Những thứ không giải quyết được bằng tiền sẽ giải quyết được khi có thật nhiều tiền. Các bác đã già cả rồi. Tôi tin là các bác sẽ hiểu lý lẽ này. Bà tôi giận tới phồng mang trợn mắt lên nói. Được lắm, chúng mày giỏi lắm. Chúng mày liên kết ép hai ông bà già này. Chúng mày làm gì trời đang nhìn đấy. Để tao xem chúng mày đắc ý được bao lâu. Cô Thúy nhân tiện nói thêm mấy câu. Cháu xin nhắc hai bác. Tiền viện phí được chi trả cho đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai, hai bác phải tự chi trả viện phí. Còn nữa, bé Xuyến Chi bị ngất lần trước khi bà túm tóc đánh hôm ông nằm viện. Bác sĩ đã kết luận con bé bị tổn thương vùng đầu, tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu kết quả này nộp cho bên tòa thì không những ông bị tù mà bà cũng không thoát khỏi tội. Bà tôi gào lên. Chúng mày bày mưu hãm hại chúng tao. Sao chúng mày dám gắp lửa bỏ tay người? Bà nói thế là có ý gì? Bà nói bệnh viện làm sai kết quả sao? Bà tôi quắc mắt nhìn cô Thúy khẳng định. Phải, nhất định là chúng mày cố ý làm vậy lừa tụi tao. Tao chỉ giật tóc nó kéo mấy cái, không thể bị như thế. Nhất định chúng mày dùng tiền làm kết quả giả. Cô Thúy tức giận. Bà dám lộng ngôn, dám nói bệnh viện nhận tiền làm sai kết quả. Tôi sẽ kiện bà tội vu khống. Cô Na bấy giờ mới lên tiếng. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh hòa giải thì hơn. Ông tôi quay mặt đi không đáp. Cô Na nhìn bà tôi mà nói. Bà suy nghĩ cho kỹ đi. May mắn là ông không sao và cũng khỏe mạnh rồi. Giờ cứ quyết kiện cáo tới cùng thì cháu nghĩ người chịu thiệt sẽ là ông bà. Bởi những chuyện ông bà làm từ trước đến giờ cả làng cả xã người ta đều biết. Nếu công an lấy lời khai, chúng cháu buộc phải khai hết sự thật ra đấy. Bà tôi lườm cô Na. Cô cũng về hùa với chúng nó, cắn chúng tôi sao? Cô Na đánh đá đáp lại. Sao bà nói gì khó nghe thế? Bà nghĩ cháu tự nguyện xuống đây sao? Là nhà bà có phúc tổ tiên để lại, nên có người con như chị Lan. Chính chị ấy năn nỉ cháu qua lại thăm hỏi hai ông bà đấy. Hai người vừa khó tính lại chua ngoa như thế. Cháu bận trăm công nghìn việc như vậy. Ông bà nghĩ xem sao cháu lại chăm chỉ chạy xuống viện. Đến bố mẹ cháu kia cháu còn chưa sốt sáng đến như vậy đâu nhá. Ông bà tôi bị câu nói của cô Na làm cho á khẩu. Thì ra mọi hôm cô chú chịu khó xuống viện thăm hỏi là được mẹ tôi nhờ vả cả. Bà hết nhìn chằm chằm cô Na rồi lại nhìn mẹ con tôi. Mẹ tôi lắc lắc đầu ra điều cô Na thôi không nhắc nữa. Cô Na không chịu nghe còn lườm mẹ tôi. Em nói chị Hiền Thảo vừa vừa thôi, hiền quá thành ra nhu nhược, bị ông bà ấy đè đầu cưỡi cổ đấy. Mà khổ, mình chị cho cam, chị lôi cả con bé Xuyến Chi khổ theo chị. Chị vừa lòng chưa? Cô Na quay sang ông bà tôi nói tiếp. Ông bà còn có tí tình người thì mau về nhà đừng hành hạ mẹ con chị ấy nữa. Với cả cái sổ hộ khẩu nữa, ông bà nên cho chị ấy mượn rồi tách tên khỏi nhà ông bà luôn đi. Tích đức về già còn có người ta nhòm ngó tới. Ác quá không ai người ta thèm nhìn đâu. Bà tôi chỉ tay vào mặt cô Na mà rằng. Mày còn mất dạy, mày đúng là cùng một ruột với chúng nó. Cô Na nói tiếp. Bà thích nói gì thì nói cho chán mồm đi. Sau đó về đóng cửa vào mà suy ngẫm chuyện đã qua. Bà tưởng cháu vì tình làng nghĩa xóm mà chạy qua chạy lại coi nhà cửa với thi thoảng mang đồ ăn cho nhà bà thật á. Tất cả là tiền chị Lan chị ấy mua nhờ cháu gửi cho bà đấy. Từ ngày chị ấy dắt con Xuyến Chi bỏ đi đến giờ, chị ấy vẫn thường xuyên gửi đồ ăn về cho bà đấy. Tiền điện người ta không thu của ông bà cũng là do chị ấy đóng. Chị ấy dặn người ta nói ông bà già cả nên được nhà nước miễn phí. Ông bà nghĩ chuyện đó là thật á. Thế thì cả nước được miễn phí, chứ sao miễn cho hai ông bà thôi. Ông bà nghe mà hiểu tấm lòng chị ấy, chứ cứ mở miệng ra là chửi chị ấy khốn nạn với ăn cháo đá bát. Cháu thấy ức thay cho chị ấy đấy. Đúng là làm phúc phải tội mà. Cô Na được cơ hội tuôn hết những điều phải giữ kín bấy lâu trong lòng. Cô nói một thôi một hồi xong đứng thở hổn hển. Cô vỗ ngực tự hào. Sướng quá, nói đã cái miệng. Cục tức bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng gỡ được rồi. Cô quay sang nói với mẹ tôi. Em coi như hết trách nhiệm. Kể từ hôm nay em không giúp chị nữa đâu. Bí mật của chị làm em khổ sở suốt bấy lâu nay. Lắm lúc em chỉ muốn tuôn xả ra cho đỡ tức. Mà vì chị cấm nên em nhịn. Mà giờ em tuyên bố, em không chịu được nữa rồi. Với loại người yêu của ghét người như họ, nói thật là em không thể chịu nổi đâu. Em trả chị đấy. Cô nói xong mở cửa đi ra ngoài luôn. Chúng tôi ở lại đổ dồn ánh mắt về phía mẹ tôi. Vậy là sau cùng mẹ vẫn là người con gái có hiếu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ lấy tay lau dòng nước mắt, rồi cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi và cô Thúy chạy theo mẹ. Bác Thành ở lại trong phòng. Tôi không biết bác nói gì với ông bà, nhưng hôm sau họ ra viện và tuyệt nhiên không có vụ kiện cáo nào hết. Mẹ con tôi cũng được tách sổ hộ khẩu mới. Trong sổ chỉ có tên hai mẹ con tôi mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em chính là một khóm hoa dại của tác giả Phú Dương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.